Đạo tâm trùng ma, chương 826. Mềm, thật là thoải mái. Góc truyện audio.com, tiểu thị nữ Nguyệt Nhi đã sớm biết Tần Thiếu Phong muốn tới lầu xanh, cho nên trong lòng đã sớm có chuẩn bị, chỉ là cho dù như vậy, lần đầu tiên tới nơi này Nguyệt Nhi vẫn phi thường khẩn trương, lúc bị Tần Thiếu Phong kéo về phía trước chạy cũng có chút không dám cất bước, mà A Đại cùng A Nhị phía sau thì càng thêm trợn tròn mắt, bọn họ như thế nào cũng không hiểu một đứa bé 7 tuổi vậy mà dám tới nơi này. A Đại cùng A Nhị tự nhiên là đã tới Ỷ Thúy Các này, chẳng qua lấy thân phận cùng thực lực của bọn họ cũng chỉ có thể tiến vào 3 tầng lầu trở xuống đi tìm Hoan mua vui. Đương nhiên, đối với phục vụ nơi này, A Đại cùng A Nhị vẫn là cực kỳ hài lòng, chỉ là giá nơi này cũng rất đắt, bọn họ một năm cũng chỉ có thể đến 1-2 lần mà thôi, không nghĩ tới một lần này đi theo Tần Thiếu Phong vậy mà lại có thể tiến vào một lần. Đương nhiên, hai người A Đại cùng A Nhị cũng phi thường khẩn trương, phải biết rằng bọn họ một đường này cùng Tần Thiếu Phong này, đã sớm kiến thức thủ đoạn của Tần Thiếu Phong, lấy đồ không trả tiền. Chẳng qua nơi này lại là Ỷ Thúy Các, nghe nói sau lưng cũng có chỗ dựa lớn, mặc kệ là ai tới nơi này cũng phải trả tiền. Cũng từng có kẻ khờ tới nơi này không trả tiền, chẳng qua đương trường liền bị hộ vệ trong Ỷ Thúy Các tiêu diệt, có thể thấy được cái Ỷ Thúy Các này bá đạo cùng lợi hại cỡ nào, mà lấy A Đại cùng A Nhị hai người thực lực thánh sư nhị giai này mà nói, ở toàn bộ đại bàn thành cũng tính là thực lực rất không tồi rồi, nhưng mà mỗi khi đối mặt hộ vệ cái Ỷ Thúy Các này, lại đều cảm giác kinh hồn táng đảm, rất rõ ràng mình không phải đối thủ của những hộ vệ kia nơi này. Chẳng qua bởi vì A Đại cùng A Nhị là thị vệ đại bàn vương phủ, cho nên đi vào nơi này vẫn sẽ đã được hầu hạ rất tốt. Tần Thiếu Phong kéo Nguyệt Nhi đi vào Ỷ Thúy Các, nhất thời phát hiện trong cái Ỷ Thúy Các này là một cái dị độ không gian khổng lồ, một tầng này là một cái đại sảnh rộng lớn, chung quanh là từng gian phòng, đương nhiên, có thang lầu thông hướng về phía trước. Cũng không kẹt tại tầng thứ nhất này, Tần Thiếu Phong kéo tay Nguyệt Nhi liền hướng về bên trên đi đến, hai người A Đại cùng A Nhị đều đi theo ở phía sau, một mực hướng lên trên, mà thời điểm đến tầng thứ ba, một tú bà xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong bọn họ, đây là một nữ nhân thoạt nhìn hơn 40 tuổi, chẳng qua ngược lại cũng là còn phong vận, một bộ dáng rất quyến rũ. Thiên kiều bá mị nhìn qua A Đại cùng A Nhị ở Tần Thiếu Phong sau lưng một cái, tú bà này hướng về Tần Thiếu Phong nhìn đến, bởi vì tú bà biết thân phận A Đại cùng A Nhị, mà A Đại cùng A Nhị vậy mà đi theo phía sau Tần Thiếu Phong, địa vị tự nhiên không cần phải nói, Tần Thiếu Phong so với A Đại cùng A Nhị cao hơn. Vị tiểu thiếu gia này, không biết ngài tới nơi này muốn làm gì? Tú bà hướng về Tần Thiếu Phong nói, phải biết rằng Tần Thiếu Phong chỉ là một đứa bé 7 tuổi, cho dù thân phận cao tới đâu, cũng không thể tới nơi này, cho nên tú bà tự nhiên là không muốn Tần Thiếu Phong tiếp tục đi hướng về phía trước, chẳng may xảy ra chuyện, Ỷ Thúy Các bọn họ tuy không e ngại đại bàn vương, nhưng mà cũng là chuyện rất phiền toái. Tần Thiếu Phong nghe xong tú bà nói, khóe miệng lộ ra mỉm cười, tú bà này tuy rằng che giấu tốt, chẳng qua ở trước mặt Tần Thiếu Phong lại không có tác dụng, Tần Thiếu Phong cảm giác được tú bà này so với A Đại cùng A Nhị lợi. Góc truyện audio.com, hại hơn, tuy không biết cảnh giới cụ thể, nhưng Tần Thiếu Phong tin tưởng, cho dù là 10 A Đại cùng A Nhị cộng lại một chỗ, cũng không phải đối thủ của tú bà này. Vị thị thị này, ta là tới nơi này chơi, các ngươi nơi này có cái gì chơi vui? Ồ, đúng rồi, đại bàn vương là lão cha của ta, ngươi không cần ta không có tiền. Tần Thiếu Phong hướng về tú bà nói, đương nhiên ở thời điểm nói bàn cổ là lão cha của hắn, Tần Thiếu Phong đã ở trong lòng nguyền rủa 100 lần đối với bàn cổ. Tú bà xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong này là người phụ trách Ỷ Thúy Các này, mà giống Ỷ Thúy Các tồn tại như vậy trải rộng thánh tổ hoàng triều, mà Ỷ Thúy Các sở dĩ không e ngại thế lực đại bàn vương phủ, cũng là bởi vì sau lưng Ỷ Thúy Các này có Phiếu Miểu Phong làm chỗ dựa, mà Phiếu Miểu Phong chính là thế lực cùng thánh tổ hoàng triều cường hãn như nhau. Phiếu Miểu Phong, nghe nói trong toàn bộ tông phái đều là nữ đệ tử, chẳng qua đệ tử Phiếu Miểu Phong này tựa như đều biến thái, bởi vì các nàng đối với nam nhân đều rất thù hận, đối với nam nhân chưa bao giờ giả sắc thái, chẳng qua lại không biết vì sao lại ở trong thánh tổ hoàng triều mở nhiều lầu xanh như vậy như là Ỷ Thúy Các. Tú bà xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong này có thực lực thánh tông nhất giai, là đệ tử bên ngoài của Phiếu Miểu Phong, phụ trách Ỷ Thúy Các đại bàn thành nơi này, đối với thế lực khắp nơi của đại bàn thành đều là rất rõ ràng, nhất là đối với đại bàn vương phủ càng điều tra rất rõ ràng, chỉ là vẫn chưa biết đại bàn vương còn có một đứa con. Nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong nói hắn là con đại bàn vương, nàng lại có thể nói như thế nào? Chẳng lẽ nói Tần Thiếu Phong nói dối, huống hồ A Đại cùng A Nhị kia lại là thị vệ thật sự của đại bàn vương phủ, bọn họ đi theo Tần Thiếu Phong, vậy tự nhiên là nói rõ lời của Tần Thiếu Phong là thực, chẳng qua như vậy xem ra, đại bàn vương này che giấu đủ sâu, vậy mà đem con mình giấu lâu như vậy, đến bây giờ mới để cho Tần Thiếu Phong xuất hiện trên đời trước mặt người. Đương nhiên, Tú bà cũng là một người khôn khéo, bằng không cũng không thể làm đến vị trí này, biết Đại Bàn Vương lúc này đem Tần Thiếu Phong đẩy ra, là muốn tham dự chuyện tiểu công chúa Thánh Tổ Hoàng Triều tuyển phò mã, chỉ là người khác đều đem con mình tận lực hướng phương hướng hoàn mỹ tạo ra, Đại Bàn Vương ngài ngược lại, vậy mà để cho con mình đến chơi lầu xanh. Tú bà này tại bên trong Ỷ Thúy Các này được gọi từ nương, ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói, trên mặt mang theo tươi cười nói với Tần Thiếu Phong. Thì ra là thế tử Đại Bàn Vương, cái miệng nhỏ nhắn thật đúng là ngọt, chính là đã lâu không ai gọi ta tỷ tỷ, chẳng qua tỷ tỷ nơi này đều là người lớn chơi, người mới lớn như vậy cũng không có người chơi đâu. Tần Thiếu Phong nghe xong từ nương nói, giả bộ một bộ dáng ngây thơ, sau đó nói với từ nương. Ồ, như vậy, vậy ta liền nhìn xem được không? Ta nghe nói nơi này cũng có ý tứ. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong giả bộ một bộ dáng ngây thơ như vậy cũng làm cho chính Tần Thiếu Phong cũng có chút ghê tởm muốn ói ra. Từ nương nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nghĩ nghĩ, vẫn gật gật đầu, dù sao cũng là thế tử Đại Bàn Vương, mặt mũi này vẫn là không thể không cho, hơn nữa, đứa nhỏ mới 7 tuổi này có thể làm cái gì, sau đó nói với một hộ vệ phía sau. Mang thế tử Đại Bàn Vương đi tầng 9, hôm nay vừa lúc có hương ngưng đánh. Cốc truyện audio.com, đàn, hộ vệ đứng ở phía sau từ nương nghe xong từ nương nói gật gật đầu, lập tức liền dẫn Tần Thiếu Phong bọn họ hướng về bên trên đi đến, mà Tần Thiếu Phong lại giả bộ dáng ngây thơ nói với từ nương. Tỷ tỷ ngươi thật tốt, về sau nếu ai dám quấy rối ở nơi này, ngươi liền để tên của ta bảo người ta giúp ngươi thu thập người quấy rối. Từ nương nghe xong Tần Thiếu Phong nói cười gật gật đầu, nàng sở dĩ đáp ứng yêu cầu của Tần Thiếu Phong tự nhiên là nhìn chúng Đại Bàn Vương sau lưng Tần Thiếu Phong, thậm chí là Thánh Tổ Hoàng Triều, dù sao Đại Bàn Vương nay ở Thánh Tổ Hoàng Triều chính là như mặt trời ban trưa, cực kỳ được Thánh Thượng thưởng thức, hơn nữa thực lực bản thân Đại Bàn Vương cũng cực kỳ cường hãn. Tần Thiếu Phong sau khi nói xong liền kéo tay Nguyệt Nhi đi theo hộ vệ kia phía trước hướng về bên trên đi đến, trên một đường này đi tự nhiên là không ai ngăn trở nữa, rất là thuận lợi đi tới tầng thứ 9, cái tầng thứ 9 này lại là chỉ có người đã ngoài Thánh Tông mới có thể tiến vào, đương nhiên giống Tần Thiếu Phong sau lưng có chỗ dựa như vậy cũng có thể tiến vào. Cái dị độ không gian tầng thứ 9 này không lớn, hơn nữa phòng cũng không phải quá nhiều, mà tại chính giữa một tầng này có một tòa đài đánh đàn, bên trên đặt một cái dao cầm, chẳng qua lúc này lại không ai đánh. Hộ vệ kia mang theo Tần Thiếu Phong bọn họ đi lên đem Tần Thiếu Phong mang vào bên trong một phòng, sau đó liền lui đi ra ngoài. Lúc này phòng khác đều có người, đợi đến thời điểm Tần Thiếu Phong vừa mới tiến vào phòng, bỗng nhiên toàn bộ tầng thứ 9 liền tối đi, mà một cột sáng bắn thẳng đến đài đánh đàn chính giữa, theo cột sáng kia hạ xuống còn có một bóng người yểu điệu, đây là một nữ tử mặc váy dài màu trắng, khoác một cái giải băng, theo nàng hạ xuống, giải băng tung bay, càng tỏ ra nữ tử này thanh giật xuất trần. Mà theo nữ tử này hạ xuống, một cỗ mùi thơm say lòng người cũng theo đó phóng ra, chẳng qua đây lại không phải thứ hương phấn linh tinh gì, mà là khí tức trên người nữ tử này phóng ra, sau khi phát ra tự nhiên là làm cho mọi người bên trong từng phòng chung quanh xôn xao hẳn lên. Cửa sổ mỗi một phòng đều mở ra, người bên trong phòng có thể đến đài đánh đàn chính giữa cũng có thể thấy người phòng đối diện, Tần Thiếu Phong đứng ở phía trước cửa sổ phòng, nhìn nữ tử kia hạ xuống, biết đây là hương ngưng miệng từ nương nói kia, không khỏi có chút kinh ngạc, trách không được là đầu bài, thật đúng là cực phẩm. Trên mặt hương ngưng che xa tuy không nhìn thấy khuôn mặt thật sự, nhưng mà lại càng làm cho người ở đây kích động, bởi vì một loại vẻ đẹp cảm giác thần bí như vậy mới càng thêm câu động kích thích mỗi một nam nhân giống được, dù sao mỗi một nam nhân đều muốn trực tiếp đem khăn che mặt của một nữ tử như vậy tháo xuống. Tần Thiếu Phong hiện tại thật đúng là buồn bực, thần hồn của mình chưa khôi phục, nếu khôi phục mà nói, như vậy Tần Thiếu Phong hiện tại có thể dùng năng lực của kiến dục ma vương nhìn thấy bộ dáng hương ngưng này, cũng có thể thưởng thức đường cong yểu điệu kia, mà hiện tại chỉ có thể nhìn chay, lại là cái gì cũng không làm được. Hương ngưng chậm rãi hạ xuống trên đài đánh đàn, vừa mới ngồi xếp bằng xuống, định mở miệng nói chuyện, lúc này Tần Thiếu Phong lại trực tiếp chạy ra khỏi phòng, sau đó 2-3 bước liền vọt tới phía trước hương ngưng, mà hương ngưng thấy là một đứa nhỏ. Cốc truyện audio.com, 7 tuổi cũng không có để ý, huống hồ cũng đã biết thân phận của Tần Thiếu Phong. Tỷ tỷ ôm một cái, nói xong liền nhào vào trong lòng hương ngưng, mà đối với một tiểu hài tử 7 tuổi như vậy, hương ngưng tự nhiên là không có phòng bị, để mặc Tần Thiếu Phong nhào vào trong lòng nàng, nhưng mà ngay sau đó nàng hối hận rồi. Mềm, thật là thoải mái, Tần Thiếu Phong thỏa mãn nói, mà lúc này hai tay hắn đang nắm lấy trước ngực hương ngưng. Dùng sức ấn ấn, làm cho người nhìn thấy đều sửng sốt. Cách chương.